Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1578, không người khách sạn quyển 20. Quyển 20, rợn cả tóc gáy rừng rậm u ám ngoài cửa sổ xe. Chạm dừng về sau, một tòa vàng hắc phối màu hai tầng khách sạn đứng lặng trong cánh đồng hoang vu. Đặc biệt làm người khác chú ý. Tiền Thương Nhất hồi tưởng lúc trước nhìn thấy phong cảnh, rõ ràng nhớ kỹ chính mình vẫn chưa nhìn thấy khách sạn. Hắn đã chờ hẹn 10 giây, gặp du lịch xe không có phát động dấu hiệu, thế là đứng lên, đi đến lái xe chỗ ngồi, tay phải vươn ra, nắm chặt tay lái, nếm thử tả hữu chuyển động, tay lái không nhúc nhích tí nào, đã bị cố định, hắn nhô ra chân phải, đạp hai cái chân ga. Chân ga tình huống cùng tay lái giống nhau. Không có di chuyển mảy may. Giống như là bị kẹt lại. Nhìn thấy tình huống này, hắn không lãng phí thời gian nữa. Theo đã cửa xe mở ra đi xuống. Hai chân đạp ở trên mặt đất. Hắn cảm nhận được lòng bàn chân truyền đến ấm áp. Cởi xuống trên người áo khoác. Khoác lên tay phải khuỷu tay bên trên. Sau đó hướng khách sạn đi đến. Theo khoảng cách tới gần, khách sạn có vẻ càng cao to hơn. Mỗi một tầng độ cao đều tại khoảng 10 mét. Tương đương với cư dân bình thường tầng 3 độ cao. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu. Nhìn xem lầu 2 cửa sổ. Lọt vào trong tầm mắt tổng cộng có 6 cái cửa sổ. 3 cái năm thứ 3 đại học cái nhỏ. Khoảng cách sắp xếp. Theo cửa sổ bố cục đó có thể thấy được. Khách sạn tầng 2 đơn bên cạnh có 3 cái gian phòng. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn về phía ngay phía trước, bởi vì bên ngoài ánh sáng sáng quá, căn bản là không có cách thấy rõ trong phòng tình huống. Dù cho mở ra an toàn mạo đăng, hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Trạm nghỉ Thuyết Minh, diễn viên Thương Nhất, người phân phối đến trạm nghỉ vì không người khách sạn, vì an toàn tính mạng của ngươi. Thỉnh nhớ kỹ trở xuống mấy giờ. 1. Khách sạn vào ở phương pháp vì tự hành vào ở. Lễ tân phía bên phải màu trắng trên ván gỗ có treo các gian phòng chìa khóa. Chìa khóa bên trên ký hiệu cùng cửa phòng ký hiệu đối ứng. Nếu như chìa khóa treo ở trên ván gỗ, thì tỏ vẻ đối ứng gian phòng không người ở lại. Diễn viên tự hành cầm lấy chìa khóa, đi tới gian phòng. 2. Vào ở trong lúc đó, chớ điều tra những phòng khác, chớ cùng cái khác lữ khách trò chuyện, chớ tùy ý mở cửa. 3. Lúc rời đi cần tuân theo đồng dạng quy tắc, chìa khóa nhất định phải treo hồi màu trắng tấm ván gỗ. Gian phòng có thể không cần quét dọn. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở hợp thời trong đầu xuất hiện. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ ba không có quá nhiều chỗ đặc thù. Nhưng điểm thứ hai lại hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ không người khách sạn bên trong, còn ở những vật khác? Tiền Thương Nhất cúi đầu trầm tư. Lòng hiếu kỳ của hắn bị câu lên. Bất quá vừa nghĩ tới địa ngục điện ảnh cảnh cáo, hắn liền đem nó đè xuống. Phía trước chính thức trong phim ảnh cũng có tình huống tương tự. Tỉ như Nơi Hẻo Lánh, bộ phim này cuối cùng rời đi thời điểm, toàn vân chung cư bên trong còn có nhiều bí ẩn không có tháo ra, còn có nhiều gian phòng không có mở ra, còn có mất tích bí ẩn diễn viên không có tìm được. Bất quá thân là diễn viên, mặc dù có được nhất định siêu năng lực, nhưng vẫn là người bình thường diễn viên. Hắn nhất định phải khắc chế nội tâm lòng hiếu kỳ, không đi mở ra chiếc hộp Pandora. May mắn là, lòng hiếu kỳ của hắn cũng không có đạt đến hiếu kỳ hại chết mèo trình độ. Tiền Thương Nhất đi vào không người khách sạn bên trong. Cửa lớn bên trái là một cái kề sát vách tường lễ tân. Lễ tân phía bên phải bày đặt một khối màu trắng tấm ván gỗ. Trên ván gỗ họa có 6 cái khu vực khác nhau. Cái cuối cùng khu vực bên trên treo một mảnh hồ điệp chìa khóa. Khu vực khác chìa khóa đã bị lấy đi, nhưng vẫn là có lưu lại đối ứng hình vẽ. Còn lại hình vẽ bên trong, một cái bọ tê giác, một cái trung gian mang dựng thẳng đồng tử chính hình tam giác, một cái là mang theo đầu lâu thánh giá, một cái là tay cầm chén trà bộ dáng cùng một cái từ 10 cái châm lấy giống nhau phương hướng. Nhưng khác nhau góc độ đan xen hình dạng. Mỗi một phiến chìa khóa đều phi thường có đại diện tính chất. Bài trừ cầm nhầm khả năng. Tiền Thương Nhất đưa tay cầm lấy cuối cùng một mảnh hồ điệp chìa khóa. Tiếp theo, hắn quay người nhìn xem đại sảnh. Chính giữa đại sảnh bày đặt một cái hình tròn khay trà bằng thủy tinh cùng một cái dấu màu đỏ ghế. Sofa, trên bàn trà bày đặt một ly không rõ chất lỏng màu xanh biếc. Mặt khác mặt ngoài thỉnh thoảng toát ra hai cái bọt khí. Bọt khí vỡ tan về sau, một tia kỳ quái mùi vị chậm rãi bay tới. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng ngửi dưới, lập tức cảm giác một trận choáng đầu, dạ dày cũng bắt đầu cuồn cuộn. Hắn không dám dừng lại, cấp tốc phóng tới cầu thang. Hắn một đường chạy đến tầng 2, đem tầng 1 cùng tầng 2 trong lúc đó cửa sổ mở ra. Miệng lớn hô hấp, qua mấy giây mới chỉ hoãn đến. Mùi vị kia cũng quá vọt. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn tựa hồ phát động một loại nào đó cơ chế. Liền nghĩ tới vừa rồi mùi, hơn nữa mang tới phản ứng so trước đó càng thêm mãnh liệt. Hắn nôn khan một phen, vội vàng đưa tay phải ra che miệng lại, nhắc nhở, người ngửi được mùi sẽ không ngừng kích thích thần kinh của ngươi. Trước mắt đã tạo thành tổn thương, nếu như duy trì liên tục tiến hành, ước chừng 13 phút sau, ngươi sẽ triệt để tử vong. Mau chóng chạy tới gian phòng có thể khôi phục. Trên bản chất mà nói, cái này chén đồ uống cũng không phải là nhằm vào ngươi cạm bẫy, mà là một loại thông lệ khoản đãi. Nhưng bởi vì nhân loại không thể thừa nhận tương quan chất kích thích, cho nên sẽ tạo thành duy trì liên tục tính chất tổn thương, đồng thời dẫn đến cuối cùng tử vong. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở vang lên. Tiền Thương Nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chỉ là không cẩn thận ngửi xuống, kém chút mất mạng. Nơi này thật là dùng để nghỉ ngơi sao? Hắn nhịn không được chửi bậy. Tiếp theo, quay người leo lên tầng 2. Lần tiếp theo nôn khan cảm thấy trước khi đến, lập tức đuổi tới tầng 2 cái cuối cùng gian phòng. Hắn nhìn xem trên cửa hình vẽ con bướm, lấy ra chìa khóa, lại không thấy được lỗ khóa. Lúc này, bên phải sau bên cạnh cửa mở ra, phát ra két tiếng vang. Tiền Thương Nhất vô ý thức quay đầu, một chút thấy được trên cửa hình vẽ, trung gian mang theo dựng thẳng đồng tử chính hình tam giác ký hiệu. Khe cửa dần dần mở rộng, nhưng là bên trong cánh cửa lại đen kịt một màu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một giây sau, trong bóng tối bỗng nhiên có một con mắt mở ra, tràn đầy đen nhánh trong khe cửa. Tại lòng trắng phụ trợ dưới, ngược lại nhường con mắt này có vẻ càng thêm hắc ám. Phía dưới, một cái màu đen dấu chân trên sàn nhà bỗng dưng hiện lên. Dấu chân cùng chân người tương tự, nhưng lại có khác biệt, càng kỹ càng dài, hơn nữa trung gian không có thiếu hụt bộ phận, giống như là toàn bộ dán tại trên mặt đất. Tiếp theo, lại một cái màu đen dấu chân xuất hiện. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình toàn thân phát run, không phải cảm nhận được sợ hãi mà phát run, mà là toàn thân tế bào đều đang run rẩy. Tựa hồ tại khe cửa mở ra nháy mắt, trên người hắn tế bào bắt đầu phản kháng thân thể khống chế, dự định độc lập ra ngoài, biến thành một cái hoàn toàn mới đơn độc cá thể. Không biết sợ hãi giống như thủy triều đánh tới, cơ hồ đem hắn ý thức phá tan. Trừ bỏ vào cửa cái này nhất niệm đầu ở ngoài, hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì sự tình. Nhưng là, vừa vặn chỉ là điểm này, thân thể của hắn cũng không thể làm được. Vô luận hắn hiện tại có nhiều sốt ruột, ngón tay của hắn không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị cố định tại nguyên chỗ. Màu đen dấu chân tiếp tục đi tới, phảng phất đại biểu cho tử vong. Chỉ cần tiếp tục tiến lên mấy bước, Tiền Thương Nhất sắp chết tại tòa này không người khách sạn. Hắn bất luận cái gì kỹ năng, trang bị cùng đặc thù đạo cụ đều không bảo vệ được hắn. Giữa lúc dấu chân lần nữa tiến tới thời điểm, một cái huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện, ngăn tại màu đen dấu chân cùng Tiền Thương Nhất trong lúc đó. Tại vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất phát hiện thân thể của mình rốt cục trở về tự thân. Nhắc nhở, đem chìa khóa kề sát cửa. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở xuất hiện. Tiền Thương Nhất lập tức làm theo, không có chút gì do dự. Hắn đưa tay đem hồ điệp chìa khóa dán tại trên cửa. Về sau, màu nâu nhạt cửa gỗ mở ra. Hắn xông vào đi, đóng cửa lại, khóa trái. toàn bộ động tác một mạch mà thành. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới thở dốc một hơi. Tiếp theo, dựa lưng vào cửa gỗ chậm rãi ngồi xuống, mồ hôi trán nhỏ tại màu đỏ trên mặt thảm. Bất quá mấy giây, trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.